Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, xuất quan. Nguyệt Trung Thu được chứng kiến đế cốt khủng bố, đương nhiên sẽ không cho rằng thánh khu rất dễ dàng ứng phó. Trên thực tế, Thiên Ma Châu trước kia chọn lựa thi thể thời điểm, liền nhìn ra một cỗ này thi thể ở ba người bọn họ trong phạm vi năng lực. Mặt khác thi thể, không nói ba người bọn họ có thể hay không hàng phục. Riêng lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ, không có khả năng khống chế hắn nhục thể. Chỉ có thể trước lựa chọn một cỗ này, người này cũng quá đen tối. Cười lên làm sao có chút thô bỉ bộ dáng. Hoàn toàn biểu hiện không ra bản tọa năm đó vô địch tư thế oai hùng. Nguyệt Trung Thu một bên, một cái thân mặc cũ kỹ trường bào đại hán, không ngừng phàn nàn, đối tự thân rất không hài lòng. Đại hán dáng người cường tráng, làn da ngăm đen, mắt to mày rậm, mũi thẳng mồm vuông, hình vuông mặt to cho người ta một loại uy nghiêm cương mãnh cảm giác. Bất quá, cười lên lại cho người ta một loại thật thà cảm giác. Hiển nhiên, hắn liền là Thiên Ma Châu. Giờ phút này đã dung hợp hoàn thành. Có thể kết luận, cái này thánh nhân lúc còn sống nhất định là một cái uy mãnh cường giả. Nhưng lại bị Thiên Ma Châu hình dung có chút hèn mọn. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu có chút im lặng. Thôi đi, ta xem ngươi trước kia bộ dáng không nhất định còn không bằng hắn đâu. Linh Can đưa tay ở trước, mũi quơ quơ, xua đuổi Thiên Ma Châu mang tới cho bụi. Ngươi ngứa ra à, vừa vặn dung hợp nhục thân, còn không có rèn luyện đây. Nếu không bắt ngươi đi thử một chút tay, bản tọa hiện tại tùy thời có thể đưa ngươi treo ngược lên nện. Thiên Ma Châu cười tâu tuét miệng, lớn nở nụ cười, duỗi ra đại thủ, liền muốn hướng về Linh Căn chộp tới. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi bây giờ thần hồn lực khó khăn lắm đi vào siêu thoát cảnh. Trừ bỏ chịu đòn một điểm, thật sự cho rằng vô địch sao? Nghĩ muốn tự rước lấy nhục nhã mà nói, không ngại tới thử một chút. Linh Căn giận dữ, nằm ngang đen liu liu mắt to, chỉ Thiên Ma Châu to con thân thể gọi kêu. Tiểu tử, ngươi làm gì? Bỗng nhiên Linh Căn hai chân cách mặt đất, lớn mắng lên, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem hắn xách trong tay. Vẻ mặt ý cười nhìn xem hắn. Các người muốn đánh cũng được, ta đi trước, chờ ta có thời gian trở lại đón các ngươi làm sao? Nguyệt Trung Thu uy hiếp. Hai người này ồn ào không ngừng, nhưng hắn nghiêm trọng hoài nghi thân phận của hai người. Nếu không phải là hắn biết rõ hai người một chút bí ẩn mà nói, thực biết cho rằng hai người là trợ búa du côn hàng ngũ. Đừng, thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc, ta là nhất định đắc đạo người, không đi ra xem một chút, sao không có lỗi bản thân? Linh Can lắc đầu, ở nơi này nguyên thủy trong trời đất, hắn thật đúng là không làm gì được Nguyệt Trung Thu, đối phương muốn đi thì đi, mà hắn liền sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Bản tọa là người làm đại sự, không cùng tiểu thí hài so đo. Thiên Ma Châu hất lên tay áo, vung ra mảng lớn cho bụi, hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem hỗn độn một mảnh bầu trời, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nguyệt Trung Thu cũng không phải nói nhảm, lập tức liền điều động chúa tể chi lực, hướng về dạ thành phương hướng vượt qua đi. Trong chớp mắt, ba người đã tới tiến vào nguyên thủy thiên địa trận nhãn chỗ. Ra ngoài đừng làm ẩu, bằng không nơi này chính là của các ngươi nơi dưỡng lão. Nguyệt Trung Thu mở miệng, biết rõ lúc này hai người thỉnh thoảng sẽ còn trách móc hơn mấy câu, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hắn chỉ có mở miệng đe dọa, hy vọng hai người có thể hơi an phận một chút. Dù sao, thế giới bên ngoài còn chưa tới phiên hắn đến chúa tể. Vạn nhất xảy ra chuyện, chính là lo lắng tính mạng. Được, đừng tạm giam, nhanh đi ra ngoài a! Hai người thúc giục, có vẻ hơi sốt ruột. Ba người vừa mới xông ra, Nguyệt Trung Thu quay đầu, thu nhỏ thạch bi xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng chấn động, đáy hồ tất cả biến mất. Cái này, ngươi còn có thể mang đi hắn? Hai người kinh hãi hỏi, cái cằm kém chút rơi tại trong hồ nước. Bằng không thì, các ngươi cho rằng thế giới trong tay là cái gì? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, lần này thu hoạch phi phàm. Tiếc nuối duy nhất là, vẫn là không có làm rõ Hứa Nhu vì sao cùng Linh Anh có nhân quả liên quan. Đi ra xem một chút, cáo biệt về sau, hẳn là rời đi. Nguyệt Trung Thu thở dài một tiếng, dẫn đầu xông lên phía trên. Vì không làm cho chú ý, Nguyệt Trung Thu cũng không có qua tại Trương Dương, mà là tiềm hành mà lên. 518 Trung Văn Võng www 518zw.com. Yểu cô nương kia chỉ sợ cho là ngươi chết à. Nhưng mà, dạ linh hồ xung quanh hết sức thanh tĩnh, không ai. Đông, đông, nơi xa truyền đến chiêng trống tiếng vang, cùng nơi này thanh tĩnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nguyệt Trung Thu chần chờ một chút, quyết định trực tiếp tiến về dịch bảo các. Vừa mới tiếp cận đường phố chính, ba người liền kinh trụ. Người ta tấp nập, chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt, lấy cái thân cần gì phiền toái như vậy? Nào giống chúng ta nhi nữ giang hồ. Thiên Ma Châu nhếch miệng, khinh thường nói, nhưng hắn thân thể cũng rất thành thật, nhanh chân lao về đằng trước đi. Dù sao, hắn là người, vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ có thể ẩn nấp ở trong Thiên Ma Châu. Giờ phút này tái hiện thế gian, tự nhiên khó có thể ức chế tâm tình của mình. Nguyệt Trung Thu cùng Linh Căn cũng đi theo. Huynh đệ, đây là nhà ai kết hôn? Thiên Ma Châu bước nhanh đến phía trước, vỗ vỗ một người lão hán bả vai, góp đầu hỏi. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì, ở cái kia náo nhiệt kết hôn đội ngũ, có một đội áo giáp sáng bóng quân sĩ đồng hành, trên người túc sát chi khí vô cùng cường thịnh, xem xét cũng là đi lên chiến trường tinh binh. Người ngay cả này cũng quỷ a. Lão hán tùy ý liếc qua Thiên Ma Châu, quay đầu nói đến một nửa, con mắt như ngừng lại Nguyệt Trung Thu trên mặt, ngay sau đó hoảng sợ kêu lớn lên. Hắn đi ra là người hay quỷ? Trời ạ, Đại Hoang Vương xâm nhập Dạ Linh Hồ, bây giờ đi ra, lập tức bị lão hán kinh động, đám người trở lại đều là kêu lên sợ hãi. Cái này quá dọa người rồi, một cái ở mọi người trong tiềm thức đã chết định người đột nhiên xuất hiện, đây là bực nào kinh người, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt. Lão huynh đệ, ngươi xem rõ ràng, chúng ta là người, xem náo nhiệt cũng không được sao? Thiên Ma Châu dáng người cường tráng, trừng mắt con ngươi, đem lão hán cơ hồ sụi lơ thân thể trực tiếp nhấc lên. Có bóng dáng, thật là người, hắn còn sống trở về. Thiên cổ tuyệt địa, hắn vậy mà còn sống trở về. Càng ngày càng nhiều nhân quan chú đến Nguyệt Trung Thu bên này. Lập tức toàn bộ rộng lớn đường phố lâm vào tê liệt, giống như là nhìn chân bảo hiếm thế một dạng, đem Nguyệt Trung Thu súng lại lên. Bên người hắn tiểu hài tử là ai? Hài tử thật là đáng yêu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Linh Anh? Sau một hồi lâu, đám người chú ý đến đứng ở Nguyệt Trung Thu một bên, giống như như búp bê Linh Căn, chậc chậc tán thưởng, các ngươi nói bậy bạ gì đó, lão tử chỗ nào đáng yêu? Linh Căn giận dữ, đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, được người xưng làm đáng yêu, nhường hắn khó có thể tiếp nhận. Không hổ là Linh Anh, chỉ là cái này lộ ra linh khí cùng uy nghiêm, cũng không phải là người bình thường có thể so. Một cái lâu năm tu giả tán thưởng liên tục, đưa tay, cục xúc bất an, tựa hồ muốn sờ sờ Linh Căn cái đầu nhỏ. 2 tháng, hắn ở đáy hồ đã trải qua cái gì? Phần lớn người lực chú ý vẫn là đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người, tò mò theo dõi hắn. Cái gì? 2 tháng, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Người tới, nhanh đi báo cáo hầu gia cùng tiểu hầu gia. Người kia vậy mà còn sống trở về. Quân sĩ thủ lĩnh ngồi ngay ngắn ở man thú phía trên, xuyên thấu qua đám người, yên lặng hướng về Nguyệt Trung Thu. Sau đó truyền âm phân phó người bên cạnh: trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.